Tiếc Phí Tĩnh Vũ không có hứng thú gì với Hải Đăng, cảm thấy tối rồi còn phải chạy ra ngoài xem đèn, ngốc chết, thôi bỏ đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nhạc Tử Mính đành thôi, vì chuyện xảy ra trong bếp nên Dư Tiêu Vũ không muốn đi cùng bọn họ cũng không có hé răng. Ba nam sinh còn lại đều không có hứng thú gì với Hải Đăng, nên ước hẹn buổi tối chơi bài rồi, không đi. Vì thế, chỉ có Lý Bác Trung, Lý Mạt, Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì chuẩn bị xuất phát đi ngắm Hải Đăng. Giang Mặc Thần rất vừa lòng với đội hình này, tách khỏi cha con Lý Bác Trung, Lý Mạt, bỏ 4 bỏ 5 tương đương với hắn và Yến Thanh Trì đơn độc ở chung thế giới hai người. Còn việc làm sao để tách khỏi Lý Bác Trung, Lý Mạt? Việc này rất đơn giản, dù sao, Lý Mạt chính là fan của hắn. Tác giả có lời muốn nói, thật lâu về sau Trương Ninh Vi, tôi đã cảm thấy bọn họ kỳ quái mà. Tôi thật khờ, tôi đã cân não đến đó rồi vậy mà không nghĩ tiếp. Chương sau phát đường tương đương, Giang Mặc Thần, Tiểu Mạt, em muốn ngắm Hải Đăng với anh và Thanh Trì ca ca của em sao? Lý Mạt, đương nhiên muốn, Giang Mặc Thần, không, em không muốn. Lý Mạt, cách chương.